Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2092, Đãng Ma Tiễn, Vương Trường Sinh chọn lựa con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh theo hóa thần sơ kỳ đi đến hóa thần hậu kỳ, tốn thời gian hơn 800 năm. Cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh, bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ thọ nguyên tại 2500 năm tả hữu. Yêu tộc hoặc là chủng tộc khác thọ nguyên càng dài. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược không ít. Vương Trường Sinh không cần phải lo lắng thọ nguyên vấn đề. Hắn đi ra luyện công thất, đến một gian mật thất. Trong mật thất có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận. Trong thạch thất có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận. Pháp trận bên trên có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong linh thạch không có thừa bao nhiêu linh khí. Thanh Liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở pháp trận trên không, chậm rãi chuyển động, thân đỉnh lên màu xanh liên hoa lấp lóe không ngừng, vô cùng dễ thấy. Thạch thất góc dưới bên trái có nhất tọa hơn 30 trượng đại pháp trận. Thất tinh dưỡng hồn đăng phiêu phù ở pháp trận trên không. Bấc đèn có một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm. Vương Trường Sinh đi đến Thanh Liên tạo hóa đỉnh bên người. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh. Nắp đỉnh tự động bay lên. Một trận chói mắt cửu sắc linh quang bao phủ mà xuất, chiếu sáng cả thạch thất. Một lát sau, cửu sắc linh quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh hướng về trong đỉnh nhìn lại. Một chi linh khí kinh người mũi tên phiêu phù ở trong đỉnh. Mũi tên bên ngoài tràn ngập 9 loại màu sắc khác nhau hồ quang điện. Tại mũi tên bên cạnh, còn có một đoàn tanh hôi chí cực huyết khí. Quả nhiên tách ra, Vương Trường Sinh nhẹ nói. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Chi này Đãng Ma Tiễn là dùng cửu lôi trúc luyện chế mà thành. Là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Bị huyết quế chi khí ô uế nhiều năm, rơi xuống thành hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh lợi dụng Thanh Liên tạo hóa đỉnh, đem huyết quế chi khí theo Đãng Ma Tiễn bên trong tách ra. Đãng Ma Tiễn cũng khôi phục thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Chính là tốn thời gian tương đối dài, còn dùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh tay phải hướng về Đãng Ma Tiễn chộp tới. Đãng Ma Tiễn hiện ra vô số hồ quang điện, bổ về phía Vương Trường Sinh. Bàn tay của hắn sáng lên một trận chói mắt lam quang, chặn tất cả hồ quang điện. Bàn tay bắt lấy Đãng Ma Tiễn. Quảng cáo, Đãng Ma Tiễn hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn tránh thoát Vương Trường Sinh ràng buộc. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay lam quang đại phóng. Đãng Ma Tiễn không dãy giụa nữa. 300 năm tăng lên không ít linh tính. Nếu như 3000 năm, có thể hay không thông linh? Vương Trường Sinh tự nhủ, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nói như vậy, pháp bảo có thể luyện vào yêu thú tinh hồn làm khí linh. Một chút pháp bảo có thể sẽ tự mình sinh ra khí linh. Quá trình này xưng là thông linh, còn gọi là tiên thiên khí linh. Bất quá loại tình huống này 10 phần hiếm thấy, mà lại thời gian dùng mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mà tính toán. Vương Trường Sinh nhìn về phía huyết uế chi khí. Đây chính là luyện chế huyết đạo bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Dùng đến ô uế địch nhân thông thiên linh bảo không thể thích hợp hơn. Huyết thiềm hồ luyện vào những này huyết uế chi khí, uy lực càng mạnh. Vương Trường Sinh lấy ra huyết thiềm hồ, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Huyết thiềm hồ phun ra một cỗ huyết quang, bao lại huyết uế chi khí, đem nó thu nhập huyết thiềm hồ. Vương Trường Sinh đến nơi hẻo lánh, nhìn về phía thất tinh dưỡng hồn đăng. Thất tinh dưỡng hồn đăng có thể ký phóng phân hồn, chậm rãi lớn mạnh phân hồn, mà dưỡng hồn châu chỉ là cường tráng đại thần thức. Phân hồn cùng thần thức hoàn toàn khác biệt, dùng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng ra tới phân hồn, luyện chế thân ngoại hóa thân hoặc là phân thân xác suất thành công cao hơn. Vô luận hóa thân hoặc là phân thân cường đại cỡ nào, có nguyên hồn đăng tại tay, cũng không cần lo lắng phản phệ. Vương Trường Sinh một sợi phân hồn ký phóng tại thất tinh dưỡng hồn đăng, đã bồi dưỡng nhiều năm, nếu là có tương thích ứng vật liệu, có thể lại luyện chế một bộ hóa thân. Thất tinh dưỡng hồn đăng lớn mạnh phân hồn cần trận pháp cung cấp năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch đã báo hỏng. Vương Trường Sinh đổi mới tinh thượng phẩm linh thạch. Hắn tính toán bồi dưỡng một sợi cường đại phân hồn. Tương lai hồn niệm tá thể hạ giới. Hắn vẫn chưa quên hạ giới tộc nhân. Bất quá hóa thần tu sĩ hạ giới quá khó khăn. Tu vi càng cao, nhận giao diện chi lực càng mạnh. Giáng lâm hạ vị giao diện độ khó càng cao. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ muốn hạ giới. Phải có phá giới bàn cái này dị bảo. Trấn Hải Cung không có phá giới bàn. Trừ cái đó ra, một chút đặc thù đại trận cũng có thể hạ giới. Nhưng phong hiểm đặc biệt cao. Lợi dụng phá giới bàn hạ giới là tương đối an toàn nhất loại phương thức. Luyện hư lấy trên tu sĩ. Có thể thi triển hồn niệm tá thể bí thuật. Một sợi phân hồn hạ giới. Phân hồn càng cường đại, xác suất thành công càng cao. Nếu như thi pháp thất bại, này một sợi phân hồn tự nhiên báo hỏng. Vương Trường Sinh bất quá hóa thần hậu kỳ, vô pháp thi triển hồn niệm tá thể bí thuật này. Hắn quay người đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Thanh Thành lấy cái gì. Uông Như Yên trong tay cầm mấy tấm họa tượng, vẻ mặt tươi cười. Vương Thanh Thành đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ, phụ mẫu là hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Thành lại là thiên linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hắn tiếp cận 400 tuổi, mới tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện không tính chậm, cũng chưa nói tới bao nhanh. Đồng dạng điều kiện, linh thể giả tốc độ tu luyện nhanh hơn thiên linh căn nhiều. Uông Như Yên còn là hóa thần trung kỳ, khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Những năm này, nàng tốn không ít thời gian nghiên cứu phù triện chi thuật. Thuận tiện đốc thúc hai đứa con trai tu luyện, lại không có thứ gì phụ trợ. Tốc độ tu luyện cũng liền chậm một chút. Nhưng nàng cao hứng là, Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lần lượt kết anh. Phu quân, người tiến vào hóa thần hậu kỳ rồi. Quá tốt rồi, Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh. Vui vô cùng, Hải Nhi chúc mừng cha tu vi đại tiến. Vương Thanh Thành vội vàng nói chúc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không sai, Thanh Thành, Nguyên Anh trung kỳ, xem đến ngươi những năm này đĩnh dụng công tu luyện. Đúng, Sanh Phong đây. Hắn hiện tại thế nào, quảng cáo. Vương Trường Sinh tán thưởng một cái Vương Thanh Thành. Hỏi tới Vương Thanh Phong tình huống. Vương Thanh Thành làm người khéo đưa đẩy. Tu luyện chăm chỉ. Hắn cũng không lo lắng Vương Thanh Thành. Ngược lại là Vương Thanh Phong. Vương Trường Sinh lo lắng hắn dẫn xuất đại họa tới. Sành Phong cũng kết anh. Trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ. Cùng vài vị đồng môn ra ngoài săn giết yêu thú. Đã rất nhiều lần. Nhất trực không có việc gì. Uông Như Yên chi tiết nói. Vương Thanh Phong kết anh sau, đi theo Trấn Hải Cung đệ tử tại Huyền Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú. Nhất trực xuôi gió xuôi nước. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành. Uông Như Yên âm thầm theo dõi mấy lần. Vương Thanh Phong không có đi ra nguy hiểm gì. Cũng liền theo hắn. Dù sao Vương Thanh Phong trên người có nhiều chương ngũ giai phù triện. Gặp được ngũ giai yêu thú cũng có thể thoát thân. Dùng Uông Như Yên độn tốc, rất nhanh liền có thể đuổi tới bắt đầu phát địa. Nàng cũng yên lòng nhường Vương Thanh Phong cùng đồng môn đi săn giết yêu thú. Đúng rồi, phu quân, đây là Dương sư tỷ tiểu đệ tử, Tôn sư huynh Huyền tôn nữ, Trần sư tỷ chất tôn nữ họa tượng, ngươi xem một chút cái nào tốt. Thanh thành niên kỷ không nhỏ, ta định cho hắn nói một mối hôn sự. Uông Như Yên đem trong tay họa tượng đưa cho Vương Trường Sinh. Bọn hắn tu vi rất cao. Muốn sinh hạ dòng dõi tỷ lệ quá thấp. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong sinh hạ dòng dõi tỷ lệ chả cao một chút. Dù sao bọn hắn có cửu diệp kim liên. Vương Trường Sinh nhìn một chút. Nhìn về phía Vương Thanh Thành. Hỏi, Thanh Thành, người gặp qua các nàng. Người ưa thích cái nào? Hoặc là ngươi có người trong lòng rồi? Hải Nhi đều gặp các nàng. Hôn nhân đại sự, toàn bằng cha mẹ làm chủ. Hải Nhi không có ý kiến. Vương Thanh Thành nói thực ra đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.